Chương 1171, Giáng sinh, cầu toàn định. Chương 1171, Giáng sinh cầu toàn định. Thời gian rất nhanh liền đi tới lễ Giáng sinh kia một ngày. Mà đang ở cái này một ngày sáng sớm, Trương Tường rất sớm đã ở sổ dạ đám người tiếng thúc giục trong rời giường, mang theo Hỉ Nạ cùng nhau hướng về nhà trẻ phương hướng đi tới. Bởi vì, ở cái này một ngày sáng sớm, đúng ra trưởng dẫn theo tiểu bằng hữu cùng nhau hóa trang nhà trẻ thời gian. Trương Tường đeo lên Hỉ Nạ, liền cùng nhau ở Hỉ Nạ hưng phấn trong tiếng ca, hướng về kia nhà trẻ phương hướng vui vẻ tiến phát. Mà đúng như Trương Tường ngoài ý liệu đúng, hôm nay lễ Giáng sinh đến giúp đỡ nhà trẻ trang phục gia trưởng, cũng không ít, khoảng chừng có tiếp cận 3/4 gia trưởng đều tới. Có thể, cái này đúng bọn họ trong một năm, không nhiều mấy lần có thể bồi cùng với chính mình nhi nữ cùng nhau lao động cùng chơi đùa thời gian đi. Mọi người tuy là đều là cùng nhau ở lao động, nhưng đều là rất vui vẻ. Tự nhiên, Trương Tường cũng bởi vì trẻ tuổi khuôn mặt, bị không ít gia trưởng nghi hoặc cùng khó hiểu. Thế nhưng, đi ngang qua nhà trẻ cô nuôi dạy trẻ giải thích, còn có trải qua một đoạn thời gian ở chung sau đó, mọi người cũng là bắt đầu quen thuộc. Nhất là có một chút A-di cấp cô gái khác, còn nghĩ một ít dưỡng dục nữ nhi đặc thù kinh nghiệm giao cho Trương Tường. Đương nhiên, trong quá trình này, bởi vì Trương Tường trẻ tuổi duyên cớ, cũng là bị không ít A-di cấp bậc cô gái đùa giỡn. Tỷ như, thỉnh thoảng lại sẽ có một vị A-di, gọi tuyên lấy muốn giới thiệu nữ bằng hưu cho hắn nhận thức. Đồng thời, thúc giục hắn cũng kết hôn, nhanh một chút sinh ra một cái khả ái hài tử đến Hỉ Nạ các loại thoại ngữ. Ở như vậy trong quá trình, Trương Tường đương nhiên chỉ là mỉm cười từ chối, hoặc là trở thành đúng vui đùa tới đón. Bất quá, trong quá trình này, Hỉ Nạ này thiên chân cùng bộ dáng khả ái, nhưng là đi sâu vào lòng người, thu được đại đa số gia trưởng thích. Mà đang ở hóa trang kết thúc sau đó, Trương Tường liền dẫn Hỉ Nạ hướng về đến nhà bên trong phương hướng tiến phát. Bởi nhà trẻ Giáng sinh sẽ đúng ở hạ trưa thời điểm mới bắt đầu, cho nên Trương Tường dự định mang theo Hỉ Nạ về nhà trước nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ cùng mọi người cùng nhau xuất phát. Càng chưa nói, lễ Giáng sinh tiện lợi, Hỉ Nạ nhưng là rất chờ mong rất vì vậy, đang ở Hỉ Nạ dưới sự thúc giục, Trương Tường mang theo nàng trước một bước về tới trong nhà. Bất quá, làm Trương Tường đánh mở rộng cửa thời điểm, một đạo làn gió thơm kèm theo một cái tịnh dậy thân ảnh liền xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. À, Hỉ Nạ, ngươi rốt cục trở về chưa ra cả tỷ tỷ các loại ngươi thật là khổ cực ca một tiếng mang theo ngọt ngào thanh âm, ở Trương Tường trước người vang lên. Sau đó, Trương Tường liền cảm giác được hai tay hết sạch, cũng là Hỉ Nạ thân ảnh bị trước mắt đạo này tịnh dậy thân ảnh cho ôm. Rượu con ngươi màu đỏ, tịnh dậy diện mạo, hơi lộ ra cuộn sóng hình tóc dài màu đen, màu tím áo khoác, tử lam sắc bộ váy, mấu chốt là vậy ít nhất có cấp độ Zeo phái. Cái này tên của một người liền không cần nói cũng biết. Giải ca học tỷ, tiếp theo xuất hiện thời điểm ra hạ tiếng khỏe không phải. Nghe ngươi vừa mới thoại ngữ, ta còn tưởng rằng gặp đối với chúng ta ra Hỉ Nạ người có dụng tâm khác, kém chút không có một quyền liền đánh ra đây. Trương Tường có chút bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt, kia tuy là rất thông minh, rất phiêu giải ồ, nhưng là có chút thiếu toàn cơ bắp, biểu tình có chút đạm mạc, nhưng duy độc là đúng cô gái khả ái rất có hảo cảm. Hiện tại đang ôm Hỉ Nạ cọ sát mặt nữ tử. Mới không có đâu ta không phải lên tiếng sao hơn nữa, coi như là bị ngươi đánh một quyền, chỉ cần ta có thể sớm một chút ôm đến Hỉ Nạ thì tốt rồi. Ta nhưng là thật lâu cũng không có ôm đến Hỉ Nạ nữa nha giật cả học tỷ trên mặt của, lộ ra hài lòng biểu tình tới. Bất quá, ở nàng nói đến phân nửa thời điểm, nàng lại là có chút gồ lên gương mặt mà nhìn về phía Trương Tường phương hướng, giống như là sinh khí. Mà nghe đối phương tựa như là cố tình gây sự một dạng thoại ngữ, Trương Tường lại là có chút bất đắc dĩ vô đầu một cái. Ta không có gọi ngươi qua đây, ngươi không phải sẽ tự mình sang đây xem Hỉ Nạ sao? Trương Tường có chút không lời nói. À, như vậy ta về sau có thời gian, liền nhất định sẽ tới Agika học tỷ gật đầu, dùng nghiêm túc thanh âm nói rằng. Sau đó, còn phảng phất là sợ Trương Tường hối hận một dạng, ôm Hỉ Nạ liền hướng huyền quan bên trong đi. Chỉ còn lại có Hỉ Nạ vậy đáng yêu rồi cả tỷ tỷ, ngứa, khanh khách các loại tiếng cười vui, từ huyền quan bên trong truyền đến. Mà Trương Tường chỉ có thể có chút bất đắc dĩ lắc đầu, theo hướng về bên trong đi. Mà vào lúc này, Trương Tường mới xem như có thời gian xem nhìn lên cái này một cái trải qua hôm qua thiên hòa sáng hôm nay cố ý trang sức gian nhà. Từ cửa phòng ở ngoài đi sau khi đi vào, đầu tiên thấy được đúng kia xinh đẹp đeo duy bằng. treo ở huyền quan mặt tường hai bên, giống như là ở hoan nghênh người. Mà ở đi vào huyền quan sau đó, không nói này xinh đẹp đeo duy bằng, đầu tiên mắt chiếu vào Trương Tưởng trong mắt chính là kia một gốc cây cây Giáng sinh. Bất quá, gốc cây này cây thông nổ ẹn, cũng là không phải giống như hôm qua vậy chỉ có cái này màu xanh biếc cành lá. Ở kia màu xanh biếc cành lá bên ngoài, ở xô dạ cùng nhiễu tỉ mỉ trang phục phía dưới, cũng là quay chung quanh trên không ít đeo duy bằng, cũng không thiếu chỉ cần mở điện sẽ tản mát ra các loại sắc thái bóng đèn tới. Chỉ chờ tới lúc buổi tối tới đến, đệ xuống mở điện cái nút, một gốc cây lẹ lẹ phát ra ổ mỹ lệ cây thông nổ ẹn, sẽ xuất hiện đi. Mà hấp dẫn người nhất, chính là cây thông nổ ẹn đỉnh kia phút chốc sáng trong suốt ngũ giác tinh tinh thể đi nó cao thấp khoảng chừng có một tay cỡ bàn tay, coi như là không có mở điện đã ở ánh nắng phản xạ phía dưới, lóe ra xinh đẹp quan mang. Đó là Trương Tường ở tìm không được thích hợp trang sức vật phẩm trang sức sau đó, chính mình lợi dụng hỏa hệ ma pháp, trực tiếp tăng thêm các loại tài liệu, sở luyện chế ra một chủng ma pháp tài liệu. Bên ngoài trình độ cứng cáp, không thua đặc chủng ngạnh hóa thủy tinh. Đó là bị thông thường dùng để chế tạo đặc thù ma pháp chứa đựng vật phẩm nhất định muốn tài liệu. Đương nhiên, quan trọng nhất là cái này một chủng ma pháp vật phẩm cũng đủ hóng ánh trong suốt, cho nên mới bị Trương Tường luyện chế được. Mà vào lúc này, giải ca học tỷ đã là ôm Hina đi tới đại sảnh phòng bếp phương hướng rồi. Ta đã trở về, Hina kia nộn nộn thanh âm vang lên. Vui mừng uống trở về, Hina mau lại đây nếm thử mùi vị một đạo ôn nhu, một đạo hoạt bát thanh âm từ trong phòng bếp vang lên. Mà theo Trương Tường cũng là đi vào trong phòng bếp, hai cái vây quanh màu hồng cùng màu vàng nhạt tạp dề thiếu nữ liền xuất hiện tại Trương Tường trong mắt. Một cái đầu hệ lam sắc sợi tơ, cũng giữ lại một đầu màu trà bên trong tóc dài, có nâu con ngươi mỹ nữ, đó là Tạ Cả Nạ Xỉ ba tỷ muội trưởng nữ. Nàng tuy là bình thời là cái chăm chú, thưởng thức lễ tỷ tỷ, nhưng kỳ thật đúng trong nóng ngoài lạnh thiếu nữ. Mà một người có kim hoàng sắc song đuôi ngựa bên trong tóc dài, như bút bê vậy mỹ nữ, chính là Tạ Cả Nạ Xỉ trong ba tỷ muội thứ nữ. Đó là một cái vô cùng hoạt bát, có đôi khi lại vô cùng thích đùa dai thiếu nữ. Nhưng nói tóm lại, các nàng đều là ưa thích cùng cưng chịu chính mình muội muội thiện lương thiếu nữ. Tờ S quỷ cầu rõ ràng thiên nhất số ạ giả cả cùng vẽ tháng, cảm ơn nhiều.